Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 77, cờ vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Haruki tỷ, chị đã ổn chưa? Lo ngẩng đầu nhìn cô, lo lắng hỏi. Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, hai người chỉ ở trong hôn mê trong vòng 2 ngày. Mặc dù vết thương đã được chữa trị và đang lành lại, nhưng Yuki vẫn dặn dò những đứa trẻ phải chú ý đến tình trạng sức khỏe của hai người khi cô không có ở bên cạnh. Ta ổn, lo. Haruki gật đầu, tay nhẹ nhàng niết má cậu. Doffy đã biết chuyện trái ốp chưa? Haruto nghiêng đầu nhìn lo trong khi đang thắt bím tóc cho baby năm. Đã biết. Nhưng Doflamingo không phản ứng nhiều với điều đó. Có vẻ như hắn đã chuẩn bị trước. Lo lầm bầm. Hừm, dù sao thì Doffy cũng đã biết Rochi muốn cứu ngươi và trái ốp chính là cách duy nhất. Ngươi đáng lẽ đã chết nếu như không nhờ trái ốp. Cô gật đầu nói. Đó có phải là một điều xấu? Bởi vì ta không phải là người mà hắn tin tưởng. Tại sao các ngươi không? Lo im lặng khi bị cô đặt một ngón tay lên miệng. Cậu được cô nhẹ nhàng ôm vào người. Đầu gối lên đùi cô. Lo, ngươi là một thành viên trong gia đình bọn ta. Đừng bao giờ nghĩ ngươi chỉ là một người ngoài cuộc. Đó chỉ là không dễ dàng tin tưởng người khác ngoài những người đã ở bên cạnh hắn nhiều năm. Ngươi đừng lo ngại hắn sẽ đuổi ngươi đi. Bọn ta biết được thân phận thật của ngươi. Danh tự D, lo hơi giật nảy người khi nghe đến câu cuối. Nhưng đó không là vấn đề. Danh tự D có thể được xem là kẻ thù của Chúa Trời. Nhưng đồng thời những con người đó lại là những người có thể tạo ra những kỳ tích tuyệt vời. Vì cái gì lại kỳ thị và lo sợ những người mang danh tự D, chỉ bởi vì họ có thể giết ngươi. Chỉ bởi vì bọn họ sẽ hủy diệt thế giới. Haruto tiếp tục nói, tay vẫn tiếp tục tạo kiểu tóc cho baby năm. Ngươi nhìn bọn ta có thể không mang danh tự D, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn ta không phải là kẻ thù của Chúa Trời. Không, ngươi có thể xem bọn ta là người mà hắn phải chú tâm nhất. Chúa Trời có thể có bọn ta là đồng bạn mà hắn có thể chuyên tâm giao lưng của hắn cho bọn ta, nhưng đồng thời. Haruki mỉm cười nói. Bọn ta cũng có thể chính là kẻ thù mà hắn sợ hãi. Tuy nhiên, bọn ta không thích đánh nhau cho lắm. Nhưng nếu không có tranh đấu thì còn gì thú vị nữa. Vậy nên bọn ta đã chơi một trò chơi. Không đánh nhau, không huyết tinh, chỉ sử dụng sự kiên nhẫn và mưu trí. Haruto chỉnh sửa mái tóc đã hoàn thành lại. Trò chơi, lo nhìn lên cô rồi sang anh. Cậu dường như đang dần thấy được một mặt khác của hai người. Một mặt tối. Cậu không biết những người khác có biết không, nhưng khi nghe thấy những lời hai người nói, cậu lại không cảm thấy khó chịu mà thay vào đó cậu lại cảm thấy dễ chịu và vui vẻ vì hai người chấp nhận nói cho cậu bí mật của hai người. Đúng, cờ vua, ngươi biết trò đó không? Lo lắc đầu, đây chính là nó. Haruki búng nhẹ tay, ngay trước mặt của Lo xuất hiện một thứ mờ ảo hình vuông lớn. Cậu chăm chú nhìn thứ xuất hiện phía trước mặt mình. Lo cẩn thận ngồi dậy và di chuyển qua bên cạnh cô. Đây được gọi là bàn cờ vua. Haruto ôm baby năm đứng dậy rồi tiến đến chỗ hai người. Anh ngồi xuống đối diện cậu và đặt cô ngồi vào lòng của anh. Mỗi bàn cờ vua gồm 8 hàng được đánh dấu từ 1 đến 8. Có 8 cột được đánh dấu từ A đến H. Có tổng cộng là 64 ô vuông xen kẽ các màu khác nhau và mỗi người chơi sẽ có một ô màu của mình bên tay phải mỗi khi ngồi vào bàn chơi cờ. Anh vừa giải thích vừa chỉ tay vào bàn cờ. Mỗi người sẽ bắt đầu ván cờ với 16 quân cờ. Anh chỉ tay vào những bức tượng nhỏ trên bàn cờ. Và lần lượt sẽ đi các quân của mình khi người đối diện hoàn thành nước đi cua họ. Các quân cờ mỗi bên gồm 8 con tốt, 2 mã, 2 tượng, 2 xe, 1 hậu và 1 vua. Haruki vừa điểm danh vừa cầm lên những con cờ. Người cầm quân trắng sẽ luôn là người đi đầu tiên và tiếp theo sẽ đến quân đen. Như vậy thì ai là quân trắng? Ai là quân đen? Baby Năm ngẩng đầu lên nhìn anh. Đây là bọn ta giải thích cho ngươi cờ vua là gì. Còn ván cờ mà bọn ta đang chơi, các ngươi vẫn không cần biết đến là tốt hơn. Anh cười nhẹ rồi xoa đầu cô. Tuy nhiên ván cờ của bọn ta thì bọn ta lại thích là quân đen hơn. Không phải trò chơi sẽ trở nên thú vị hơn khi ngươi đánh bại người đối diện trong khi ngươi lại là người đi sau hắn. Vậy sao? Lo, ngươi muốn chơi thử một ván không? Bọn ta sẽ chỉ ngươi cách chơi. Haruki quay đầu nhìn cậu. Ta muốn. Lo gật đầu. Ta cũng muốn a hát. Baby Năm không yếu thế nói. Hai người chỉ cười trước sự hiếu thắng của cô rồi sau đó cẩn thận giải thích cách chơi và cách đi của mỗi con cờ. Buổi học cách chơi cờ vua của bốn người diễn ra trong vòng 1-2 tiếng. Lo là người tiếp thu nhanh nhất và cậu đã có thể đánh mà không cần cô hoặc anh chỉnh sửa thường xuyên nữa. Tuy nhiên có vẻ như Baby Năm không có duyên với trò này cho lắm khi cô thường xuyên nhầm lẫn cách đi của các quân cờ và luôn phải có người chỉnh lại. Chỉ sau 20 phút đầu tiên thì Baby Năm đã không chịu nổi mà rút lui. Chỉ im lặng quan sát hai người và lo chơi. Khi đã đến ván thứ 3 thì từ bên ngoài Yuki bước vào trong với khay thuốc và hai ly nước. Nàng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người và Lo đang chơi cờ vua. Mọi người đang chơi cờ vua sao? Yuki nhẹ nhàng đặt khay thuốc xuống bàn rồi nhìn bàn cờ. Ừ, muốn tham gia không? Haruto gật đầu rồi mỉm cười nhìn nàng. Yuki đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười lịch thiệp của anh. Thật sự, kể từ lúc nhìn thấy anh, dù rằng trong tình trạng bị trọng thương nhưng anh vẫn có sư xê hút đối với cô. Mái tóc đỏ nổi bật và lịch lãm kia, gương mặt tuấn tú hơn những người đàn ông nàng đã từng gặp. Tất nhiên thứ khiến nàng thu hút bởi anh nhất là đôi huyết mâu cùng với nụ cười nhẹ nhàng kia. Nàng trước giờ chưa từng mấy chú ý đến bề ngoài của mình. Nhưng nàng vẫn biết và cảm nhận được những ánh nhìn của những người đàn ông và tất nhiên là ánh nhìn không mấy thiện cảm của những người phụ nữ. Nhưng khi nhìn thấy và tiếp xúc với anh, nàng bắt đầu để ý hơn và muốn tìm hiểu anh nhiều hơn. Nếu nói Ohara Yuki là một người phụ nữ tuyệt trần thì không đúng. Vẻ đẹp của nàng không sắc sảo như những người phụ nữ luôn muốn có. Thay vào đó nàng lại nhìn như một thiếu nữ năng động và đầy nhiệt huyết đối với công việc nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Thanh lịch, mái tóc dài ngang hông màu nâu, gương mặt thanh tú, đáng yêu cùng với đôi mắt màu xám cho xinh đẹp. Nàng không cao lắm, nếu đứng cùng với anh thì nàng chỉ cao ngang vai anh. Thân hình của nàng cũng không ngạo nghễ như những người phụ nữ khác mà thuộc dạng đầy đặn. Tới năm nay nàng cũng đã được tròn 30 tuổi. Nhiều người đã từng thắc mắc rằng tại sao nàng lại có thể nhìn trẻ trung như vậy khi nàng đã 30 tuổi. Ban đầu thì Yuki không mấy quan tâm đến nhưng khi nhìn thấy anh thì nàng còn nghĩ rằng anh nhỏ tuổi hơn nàng. Khi biết anh đã 34 tuổi, nàng đã rất sốc và phần nào đó nàng rất vui khi biết được. Có lẽ lần sau, Yuki lắc đầu nói. Hừm, hay là ngươi muốn trò chuyện riêng tư với anh hai? Haruki bí hiểm cười cười khiến cho gương mặt xinh xắn của nàng càng đỏ hơn. Tôi, cô cười lớn rồi sau đó rời khỏi giường bệnh. Nhẹ nhàng nắm hai tay của Lo và Baby Năm. Nào, chúng ta nên rời khỏi đây để cho cặp đôi trò chuyện riêng tư nào. Haruki ngân nga rồi cùng với hai đứa trẻ rời phòng. Để lại đằng sau đỏ mặt Yuki và bất lực Haruto. Vậy, sao chúng ta không vừa nói chuyện vừa chơi cờ? Haruto quay đầu nhìn nàng. Tay sắp xếp lại bàn cờ. Ý hay đấy. Nàng gật đầu rồi ngồi xuống đối diện anh. Cố gắng chú tâm vào ván cờ trong khi trái tim nhỏ bé không ngừng đập rộn ràng. Chú thích. Đây là Ohara Yuki nha mọi người. Thật ra ban đầu ta không nghĩ tạo ra em ấy đâu nhưng vì tình tiết chuyện diễn ra nên trong giây phút đó em ấy liền được xuất hiện trong chuyện. Cách chương.